Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, cấm thuật. Liệt Nhật, lấy hắn ở Đại Thực Đế Quốc thân phận, lại có cự thú quân đoàn phụ tá, cho tới bây giờ không có bị người làm cho chật vật như vậy quá. Hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, thậm chí ngay cả đáng tự hào nhất tinh thần lực cũng đại phúc suy yếu. Bất quá tất cả rốt cục tìm tới dấu chấm tròn. Vực sâu thế giới, lực lượng là bất luận người nào đều khó mà ngăn cản. Đây là cao cấp sức mạnh, coi như là đại thực cái khác đỉnh cấp các tế ti rơi vào trong đó. Cũng rất khó chạy trốn, chớ đừng nói chi là những người khác. Cái này đại đường dị giáo đồ coi như lợi hại đến đâu, cũng đã định trước chỉ có thể bị thế giới của chính mình đồng hóa. Từ đây thành vì là con rối của mình, suốt đời đi theo ở bên cạnh mình. Thế nhưng sau một khắc, chấn động kịch liệt một hồi, đột nhiên từ ý thức một đầu khác truyền đến. Ầm ầm, trong chớp mắt này, ngay ở mạch Tây Nhĩ ý thức bên trong thế giới, một đoàn hừng hực quả cầu lửa, dường như thiêu đốt màu vàng thái dương giống như vậy, trong chớp mắt bộc phát ra. Đột nhiên này xuất hiện màu vàng thái dương, bùng nổ ra vô biên vô tận sức nóng, đem bốn phương tám hướng tất cả hủ thực tính hắc ám lực lượng toàn bộ bức lui ra. Xì xì, mạch Tây Nhĩ thế giới tinh thần bên trong mãnh liệt ăn mòn sức mạnh, dường như sôi nước tát tuyết giống như, nhất thời dồn dập tiêu tan ra. Cái này không thể nào. Mạch Tây Nhĩ vẻ mặt kịch biến, như bị sét đánh, màu máu trên mặt một hồi phai sạch sành xanh, dường như bạc giấy, to lớn khiếp sợ để thân thể của hắn run rẩy, thậm chí suýt chút nữa từ giết trạng quái vật đỉnh đầu ngã xuống. Không thể, làm sao có khả năng sẽ có người có thể ngăn cản được ta vực sâu thế giới sức mạnh? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thế giới tinh thần là mỗi cái tinh thần lực cường giả cao cấp nhất pháp môn, coi như là ý chí kiên định đế quốc đại tướng, nếu như không cẩn thận lâm vào mạch Tây Nhĩ thế giới tinh thần bên trong, cũng đừng hòng dễ dàng đi ra. Nếu không phải là mạch Tây Nhĩ thân thể quá mức yếu đuối, ở cùng đế quốc đại tướng trong đối kháng, sợ sệt thân thể không chịu nổi, hắn sớm cũng đã bắt đầu nắm đế quốc các đại tướng hạ thủ. Thế nhưng một khi lâm vào thế giới tinh thần, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Sẽ không, nhất định sẽ không, cái này nhất định là ngẫu nhiên. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn ngươi chết. Mạch Tây Nhĩ hai con mắt nhắm một cái, đột nhiên nhất ngoan tâm, đột nhiên đem toàn bộ tinh thần lực toàn bộ dồn vào thần tế người trong đầu, triển khai thế giới tinh thần, chăm chú tinh thần lực càng nhiều, vực sâu thế giới uy lực tự nhiên cũng lại càng mạnh đại. Thế nhưng tương đối mạo hiểm cũng càng lớn, một khi thất bại có thể vạn kiếp bất phục, liền như vậy bỏ mình. Vì lẽ đó, cứ việc nắm giữ thế giới tinh thần loại này mạnh mẽ đỉnh cấp tinh thần pháp môn, thế nhưng hầu như tất cả bí truyền tinh thần lực cường giả đều rất ít sử dụng. Coi như sử dụng, cũng sẽ không tập trung vào tất cả tinh thần lực. Tinh thần lực chẳng khác nào linh hồn. Tinh thần lực tiêu hao hết, linh hồn cũng là diệt vong. Nhưng là vì đối phó Vương Sung, mạch Tây Nhĩ đã hoàn toàn rơi vào điên đỉnh, chẳng ngó ngàng gì tới. Vù, sau một khắc, mạch Tây Nhĩ ý thức hoàn toàn về tới vực sâu thế giới bên trong. Ngay ở hắc ám nơi sâu xa nhất, Vương Sung khí tức không biết lúc nào biến mất rồi, tiêu tan mà thay thế là một đoàn nóng rực màu vàng thái dương ẩn chứa vô cùng tính chất hủy diệt năng lượng, không ngừng mà thiêu đốt. Đây là một cái hắc ám thế giới, nhưng là bây giờ, nhưng có một cái nhất quang minh thái dương. Ở mạch Tây Nhĩ trong khi còn sống, cho tới bây giờ không có gặp phải tình huống như thế. Cái này không thể nào. Không có ai biết thái dương bí mật, người rốt cuộc là làm sao làm được. nhìn cái kia vòng chói mắt thái dương. Tuy rằng biết rõ Vương Dung không có trả lời, thế nhưng Mạch Tây Nhĩ vẫn là không nhịn được thoát khẩu hỏi lên. Tinh thần lực giả có thể hóa thân vạn vật, hầu như không có gì là không thể nào làm được, nhưng chỉ có thái dương. Đối với tinh thần lực giả tới nói, đây là một cái cấm kỵ. Ở Mạch Tây Nhĩ biết tinh thần thuật sĩ trong lịch sử đã từng có rất nhiều đỉnh cấp tinh thần lực giả, có thể lấy ý thưởng thức diễn hóa ra chân chính mặt trăng. Thế nhưng chỉ có không người nào có thể mô phỏng ra chân chính thái dương. Làm được tốt nhất cũng bất quá là mô phỏng ra một vòng sáng lên viên cầu mà thôi. Bởi vì không có ai biết thái dương chân chính là dáng dấp. Đã từng có người đem thái dương tưởng tượng thành một trái cầu lửa thật lớn. Thế nhưng y theo điểm này biến hóa ra liền chân chính chỉ là một quả cầu lửa mà thôi. Thế nhưng trước mắt này vòng hạo nhật, chí dương chí cương. Nó tản mát ra sức nóng cấp bậc thậm chí so với Mạch Tây Nhĩ, vực sâu thế giới, còn muốn thuần túy. Cùng cao cấp, đây chính là hết thảy cổ đại tinh thần thuật sĩ tha thiết ước mơ. Liền ngay cả Mạch Tây Nhĩ đều không thể ở trước mặt loại sức mạnh này bình tĩnh. Hắn thật sự có chút thất thố. Này vòng, hạo nhật, tản ra vô biên sức nóng. Thậm chí ngay cả Mạch Tây Nhĩ, vực sâu thế giới, đều ở đốt cháy. Đây là dĩ vãng bất luận cái nào cường đại tinh thần thuật sĩ đều không thể làm được. Đây mới thật là thái dương. Thái dương bí mật. Vương Dung cười khẽ, âm thanh từ hạt nhân cháy hừng hực trong mặt trời truyền ra. Thái dương có bí mật gì? Không phải là quầng mặt trời, tầng đối lưu, quân đen, vùng phát sáng cùng nhật hạch sao? Đối với hai độ làm người Vương Dung, thái dương chẳng qua là một cái quá bình thường đồ. Ngược lại là Mạch Tây Nhĩ phản ứng có chút đại kinh tiểu quái. Quầng mặt trời, tầng đối lưu, quân đen, vùng phát sáng cùng nhật hạch. Mạch Tây Nhĩ gương mặt mờ mịt. Vương Dung nói ra mỗi một chữ hắn đều biết. Thế nhưng nối liền cùng nhau, hắn nhưng hoàn toàn không biết là có ý gì. Những chữ này, Mạch Tây Nhĩ chưa bao giờ từ bất kỳ một bản kinh thư, điển tịch hoặc là tinh thần lực giả nơi đó nghe nói qua. Hắn bản năng cảm giác được, này là tất cả đỉnh cấp tinh thần lực giả khát vọng nhất hạt nhân bí mật. Nhưng Mạch Tây Nhĩ nhưng hoàn toàn không có cách nào nắm bắt. Liền để ta xem một chút đến cùng cái gì là quầng mặt trời cùng vùng phát sáng. Đợi đến ta đem ngươi đồng hóa, tù binh, biến thành ta con rối. Ngươi tất cả bí mật là có thể duy bản thân ta sử dụng. Mạch Tây Nhĩ trong mắt lập lòe âm ngoan ánh sáng. Nếu như trước mắt là một cái chân chính siêu cường tinh thần lực thuật sĩ, ý thức có thể mô phỏng ra thuần túy nhất hạo nhật, như vậy hiện tại Mạch Tây Nhĩ nhất định sẽ không quản nhanh chân chạy. Thế nhưng trước mắt cái này người đường rõ ràng chỉ là trùng hợp mô phỏng ra loại sức mạnh này. Căn bản không có nắm giữ. Hắn trình độ, kinh nghiệm còn có các loại năng lực rõ ràng không có đạt đến cái kia loại kinh khủng cấp bậc. Chuyện này quả thật là ngàn năm một thuở đưa lên cơ hội. Mạch Tây Nhĩ vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Ầm ầm, sau một khắc thế giới chấn động, toàn bộ tinh thần lực hóa thành vực sâu thế giới đều tựa như sống lại. Cái kia loại thuần túy, tràn ngập ăn mòn lực lượng hắc ám vô cùng vô tận. Tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Vực sâu tận thế, đây là Mạch Tây Nhĩ tự nghĩ ra, vực sâu thế giới bên trong công kích mạnh nhất năng lực. Tập hợp toàn bộ vực sâu thế giới sức mạnh, quy lực so với bình thường tấn công bằng tinh thần cường đại rồi vạn lần không ngừng. Là Mạch Tây Nhĩ đặc biệt dùng để đối phó cái kia chút cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể chiến thắng địch nhân cuối cùng chiêu thức. Tuy rằng quy lực mạnh mẽ, thế nhưng vực sâu tận thế chỉ có nhằm vào rơi vào chính mình thế giới tinh thần kẻ địch mới hữu dụng. Vương Dung có thể mô phỏng ra chân thật thái dương. uy lực to lớn quả thực lệnh Mạch Tây Nhĩ nghẹt thở. Nghĩ muốn chiến thắng hắn, cũng chỉ có vực sâu tận thế. Trong nháy mắt, Mạch Tây Nhĩ vực sâu thế giới nháy mắt sụp xuống, đồng thời bằng tốc độ kinh người kịch liệt thu nhỏ lại. Mà bên trong thế giới áp lực, cũng ở trong nháy mắt này lấy cấp số nhân tăng trưởng. Vương Dung trên người bị áp lực, đột nhiên gia tăng rồi nghìn lần vạn lần không thôi. Đó là đủ để Vương Dung linh hồn tan vỡ hủy diệt sức mạnh. Mà ngay ở Mạch Tây Nhĩ thế giới tinh thần sụp xuống thời gian, Vương Dung hóa thân Thái Dương, nhưng xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Vù, cái kia hừng hực liệt nhật đầu tiên là hướng vào phía trong co rút lại. Sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt liền cực lớn đến nguyên lai gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Mà cái kia cỗ chí dương chí cương mãnh liệt sức nóng, cũng bắt đầu phóng xạ toàn bộ thế giới, bốn phương tám hướng, từ từ thanh không dứt bên tai. Mạch Tây Nhĩ đã cường hóa mấy chục lần, tràn đầy hủ thực tính hắc ám lực lượng, nhất thời điên cuồng bốc cháy lên, đồng thời bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện Vương Dung tinh thần lực biến hóa ra Thái Dương, trở nên càng phát cẩn thận. Cái kia mấy ngày nay miệng từ Thái Dương bề ngoài vọt lên lại rơi xuống, bắn lên vô số sóng nhiệt, thậm chí ngay cả Thủy Châu đều có thể thấy rõ ràng. Mà xuống chút nữa, tầng đối lưu số lượng hàng trăm ngàn khí lưu không ngừng phun trào, biến hóa trình độ so với trước phức tạp gấp trăm lần không ngừng. Mà các loại trải rộng Thái Dương bề ngoài, nguyên bản bất động quân đen cùng vùng phát sáng, cũng bắt đầu vận động, không ngừng sinh sinh diệt diệt. Tóm lại, nếu như mới bắt đầu Thái Dương mô phỏng trình độ chỉ có 10%. Như vậy hiện tại, Vương Dung lợi dụng tinh thần của chính mình lực, đã đem nó thôi diễn đến rồi 30% đến 40% mức độ. Mà tương đối, này vòng, Thái Dương tản mát ra sức nóng, cũng càng ngày càng khổng lồ, hoàn toàn là lấy một loại thế tồi khô lạp hủ, đối kháng toàn bộ vực sâu thế giới. Cái này không thể nào là thật. Mạch Tây Nhĩ liều mạng trợn tròn mắt, hàm răng đều phải cắn nát. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu loại biến hóa này. Vương Dung trên người trưởng thành quá cấp tốc. Cái này ở dĩ vãng bất luận cái nào tinh thần thuật sĩ trên người đều không từng xuất hiện. Nhưng mà Vương Dung trên người cho thấy năng lực càng lợi hại, Mạch Tây Nhĩ sát tâm lại càng rừng rực. Vực sâu tận thế là không thể dừng lại. Một khi phát động, nhất định phải tiếp tục tiến hành. Nếu không thì, người thi thuật chính mình sẽ phải chịu to lớn phản phệ. Oanh, sau một khắc, vực sâu thế giới tiếp tục sụp xuống co rút lại. Đồng thời tốc độ so với trước càng nhanh hơn, càng mãnh liệt, thả ra áp lực cũng càng khổng lồ. Lại như một cái bàn tay vô hình giống như dùng sức đè ép, mà Vương Dung hóa thân liệt nhật ngay ở cái bàn tay lớn này trung tâm. Ầm ầm, làm vực sâu thế giới co rút lại sụp đổ thời điểm, Vương Dung hóa thân liệt nhật lần thứ hai bành trướng, diễn biến chi tiết nhỏ cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Mạch Tây Nhĩ, không có tác dụng, sức mạnh của ngươi đối với ta căn bản không có hiệu quả chút nào. Vương Dung thanh âm từ liệt nhật bên trong truyền đến, âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Vương Dung cũng không biết Mạch Tây Nhĩ thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt học. Ở cùng Mạch Tây Nhĩ trong đối kháng, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều, lấy được kinh nghiệm cũng là cấp số nhân tăng trưởng. Mà những kinh nghiệm này nếu như là Vương Dung tự mình một người lục lọi lời, khả năng cần 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Thế nhưng có Mạch Tây Nhĩ bồi luyện, Vương Dung trực tiếp nhảy qua những bước này, cấp tốc rút đến một cái cực cao trình độ. Ở một số phương diện, dung hợp Mạch Tây Nhĩ kinh nghiệm, lại thêm tầm mắt của chính mình, kiến thức cùng với lĩnh ngộ, một số phương diện, Vương Dung bây giờ tinh thần trình độ so với mạch Tây Nhĩ còn cường đại hơn. Tất cả tinh thần lực đều bất quá là ảo giác mà thôi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu chiêu thức, bao nhiêu năng lực, đối với ta mà nói, đều có như cỏ rêu chi ngứa. Ngươi đã không thể thắng ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.